tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tác phẩm Hơn Nửa Đời Hư của nhà văn học giả Vương Hồng Sển, sáng tác năm 1992. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 13, chương 24. Ngày 19 tháng 3, cả đoàn người Tây ở Sóc Trăng bị dẫn giải về Cần Thơ. Phần tiếp theo. Từ đây gia đình bắt đầu tan, thân như con vịt quay tích, ý định không muốn sống. Ngày 18 tháng 12 năm 1945, tản cư vô Hòa Tú. Ngày 25 tháng 10 năm 1946, tản cư lên Kế Sách. Ngày 7 tháng 7 năm 1947, rời Sóc Trăng chạy tuốt lên Sài Gòn. Vô khám Sóc Trăng nếm mùi cơm gạo lứt, nước phong tên. Vì tôi nhất định gặp cảnh nào theo cảnh nấy nên không cho người nhà đem cơm vô. Tôi thản nhiên cười nói như ở ngoài đời, anh em đều lấy làm lạ, hoặc cho tôi lập dị. Trưởng tòa Xính là người nhiều phong kiến, một hai đòi xin giam chỗ khác, không ở chung với thường phạm. Tôi không đồng ý, cho rằng tố nào theo tố nấy, như vậy mà yên thân hơn. Tách ra riêng chẳng may bị bỏ rơi đối khác, hoặc họ phóng hỏa chết cháy cũng chưa biết được, đã oan mạng thêm mang tiếng tự mình lừa cái chết. Ông Xính nghe được mới chịu thôi, không kêu nài. Giả chăng kêu nài cũng không ai nghe. Tưởng ở đây đến Tết, ngờ đâu 2 giờ khuya hôm 24 tháng 9, vô đây đến 10 giờ sáng 27 tháng 9 năm 1945, cửa khám mở rộng cho về. Đi bộ từ ngục về tới nhà, tay ôm chiếc chiếu lát đã sười. Vì tật chơi đồ cổ không bỏ, giá dầu sao cũng là vật kỷ niệm 4 ngày vũ lý. Về nhà bế môn không tiếp khách, duy tiếp một người như ruột rà là em Kim Chi, đến thăm Chủ nhật ngày 30 tháng 9. Là bản thân của cả vợ và chồng. Mua 200 kg gạo giá 84 đồng, không như bây giờ 1975 một bao 100 kg trên 20 ngàn. Ngày 11 tháng 10 cho đến ngày 21 tháng 10, tản cư xuống trại ruộng lộ nhỏ, đường đi bãi sào, vì tuân lệnh ủy ban kháng chiến. Nhưng ở đây cũng không được yên, vì tuy khách không đến quấy rầy, nhưng tối bữa 13 tháng 10, đêm 8 qua 9 tháng 9 Ất Dậu, có quân tử ngồi rường đến giếng, không trộm của mình mà nhè áo quần tế nhuyễn của ông bà công tác Quỳnh Văn Đạo ôm sạch. Anh em làm sao biện minh? Ngày 21 tháng 10 dọn trở về nhà cũ số 31 đường Đại Ngãi. Lúc này thành phố sôi sục, nạn cướp bóc trong các làng xa do giặc thổ khuấy. Tin Sài Gòn rất xấu nhưng chưa biết chừng nào bọn Tây xuống đây. Ở nhà cũng không yên, Tư thường đi vắng. Qua nhà anh là Tường khi canh bài, khi gặp thân. Mối tình đầm thắm khi nghèo nay đã manh nha tan rã. Ngày 9 tháng 12 và ngày 10 tháng 12, tức 5 và 6 tháng 11 Ất Dậu, gặp lại bạn cũ hội khuyến học Sài Gòn là anh Ngô Quang Huy, chạy xuống đây chia nhau với quyến hút thuốc, vì đều là bợm nghiện thuốc điếu. Huy cho hay vài tin tức ở Sài Gòn, rồi tự giả nói lên đường đi Cao Lãnh. Ngày 16 tháng 10, em là Dương Minh Quang dọn đồ đạc ghế tràng kỹ, tủ áo xuống ghe và đưa thân phụ chạy về tản cư bên quê vợ ở làng Thạnh Thới An, sau bị giặc thổ đốt khóa cướp sạch luôn đồ nghề làm thợ bạc. Bàn cán là vật kỷ niệm thân phụ trân trọng về sau tiếc mãi. Thổ tàn ác, lột sạch, thân phụ phải đóng khố bằng giấy mùng rách mà bọn chúng còn muốn không buông tha tánh mạng. Mấy ngày sau, Quang qua Hòa Tú gặp mình. Mình tạm gửi mớ áo quần đỡ ngặt và phụ thân bớt lạnh đêm đông. Ngày 17 tháng 12 năm 1945, thanh niên đến nhà treo đồ bổi lá khô trên tầng thượng hai căn phố 31 và 33 của thân phụ, ép mình ký tên cho phép đốt nhà tiêu thổ khi có giặc Tây đến. Về sau nhà cháy, nhưng bên ban công sở Quảng Đông ở sát vách qua cứu kịp khỏi bị hỏa tai. Lúc tản cư trở về, nhà còn y, Duy nắm xém cửa sổ. Cùng trong ngày, mình về dọn đưa lư hương dùi nhang qua tạm để gốc tre sau trại ruộng đường Bãi Sào, Tản cư về Bát Nhang, ông bà còn y nguyên vô sự. Ngày 18 tháng 12 1945, đến lượt mình dọn hết đồ đạc, sách vở, đồ đưa xuống ghe tản cư vô ở nhờ nhà Trần Đắc Lợi, tức chủ Lý, làng Hòa Tú. Ngày 19 tháng 12, ghe vô tới nơi dọn lên. Ngày 26 tháng 12, dự xem thanh niên diễn tuồng ái quốc tại nhà chủ Lý. Ngày 27 tháng 12 1945, dùng tiệc cơm tàu nhà Trần Kế Vĩnh do chú Chính Cảo đứng nấu. Cũng vì tánh ham cao lương mỹ vị mà chạy bỏ sự mấy phen nhưng chưa thấy tởn. Ngày nay vùng này không còn một cục gạch di tích sự nghiệp xưa, chớ sớm bà Hương Chanh này trước năm 1945 là một vùng sung mậu nhất. Nhà Ba Chen là một villa khang trang đẹp đẽ, nhiều nhà vùng Sài Gòn Gia Định ngày nay cũng khó sánh về mỹ thuật. Em gái Chen là cô Tư làm bánh nấu bếp khéo vô song. Nhà chủ Lý là một ngôi nhà cổ ba căn, lẫm lúa cội núi văng văng. Lý là tay hào kiệt có tiền như đất. Mấy năm tản cư, đồng bào chạy ngang đều được tiếp tế đầy đủ. Gạo lúa muốn xúc bao nhiêu anh không bao giờ nói. Vì tánh anh là người tiền phong, anh nuôi ý tưởng xã hội chủ nghĩa và vẫn xem tiền là phù dân, là nước bọt. Nếu có khả trách là trách anh vốn đệ tử Tiên Nâu, hút đến phá sản. Khi anh nằm xuống, ruộng vườn ông bà để lại không còn nên khỏi bị truất hữu. Duy còn một chút ruộng hương quả thì vợ con cũng chưa lãnh vì trục trặc giấy tờ. Không đẹp mà khoái lạc nhất là cơ ngơi của Trần Kế Vĩnh, ngoài gọi cậu Hai Vĩnh. Nhà ở là một nhà lầu của ông bà để lại, tuy thấp xưa mà kiên cố. Vách tường dày 3 lớp gạch, vách 30, bọc thêm bên trong một lớp hàng rào sắt 3 phân tròn, không sợ giặc cướp buổi đó. Nhà cất nối dài, nhờ vậy sau tôi dọn về đây lại có dịp bành trướng tủ sách sập vàng y như lúc ở chợ Sóc Trăng. Nhưng chỗ tôi thích nhất là vườn rau của Hai Vĩnh và ao nuôi cá tôm. Mương đào nước chảy thì Vĩnh nuôi cá đủ thứ đủ giống, từ cá trê vàng lườm và tôm, loại tôm càng thật lớn con. Giờ nào buổi nào có khách tới muốn ăn thức gì đều có sẵn, từ tôm nhúng dánh đến tôm luộc, tôm nướng, qua cá nướng chui hoặc xác lát mỏng nhúng tái ăn tạp bánh lù, gọi là ăn cù lao. Nhà Vĩnh tư niên chứa đủ rượu tây ngon, rượu khai vị mặt tem, rượu sâm banh, chỉ thiếu nước đá. Vì thở ấy khó sắm tủ rigide chạy dầu hôi. Kỳ dư tàu vị yểu, nước chấm mari, nước mắm hòn không bao giờ thiếu. Vĩnh không tiếc tiền, dọn ruộng đắp đất làm được một sân túc cầu trồng cỏ còn khéo và đều đặn hơn sân đá banh vườn ông thượng Sài Gòn. Nhưng tuyệt đẹp tuyệt mỹ, vẻ bất ngờ nhất giữa cánh đồng khô cỏ cháy nước mặn là vườn rau Hai Vĩnh bốn mùa có đủ ớt cay, củ sả, nghệ vàng, ngải bún và các thứ rau ngoại quốc chỉ hợp thủy thổ với Đà Lạt như xà lách son, xà lách Đà Lạt, luôn cả khoai tây, béo bùi không chút sượng. Vĩnh có đến ba đầu bếp chuyên môn nấu theo Tây Tàu và ta. Như đã nói, bởi ham ăn khoái khẩu mà suýt chút nữa tôi đã chôn xác và bỏ cả gia tài nơi điền bà Hương Chanh này. Năm 1946, năm Bính Tuất, tin dồn dập đến tôi tại Hòa Tú và đều là tin xấu, tin nguy. Ngày 5 tháng 1 1946, hay tin chợ phố Sóc Trăng bị đốt, binh Tây kéo đến, bên ta rút lui. Ngày thứ Bảy 6 tháng 1 1946, đến phiên chợ phố Bãi Sậu bị cháy. Ngày 7 tháng 1 1946, đồn điền Phú Thạnh, Hòa Tú ngang điền bà Phú An tổ chức phiên canh phòng ngừa giặc thổ cướp phá. Điền Phú Thạnh con cháu là Cao Triều Trực, Cao Triều Phát, cũng ở ngang điền Nguyễn Tấn Phát có đào con kinh nay còn gọi là kinh xã Phát. Không biết hai người dẫn nhau điều gì. Duy bên nhà dòng Nguyễn Tấn lúc trước thấy có tấm biển treo đề hai chữ Chánh Thọ, không ai biết muốn nói gì. Sau có người nói nhỏ đó là chó Thạnh. Ngày 9 tháng 1 1946, tin đến càng gần. Ở Hòa Tú đứng chỗ trống thấy khói mù mịt, đó là chợ phố Nhu Gia bị quả thiêu. Ngày thứ Tư 10 tháng 1 1946, thổ dựa hơi Tây đàn áp dân ta, cướp của giật tài sản dân đem theo. Lửa khói mù trời miệt ấp Hòa An, chúng vô lương tâm lùa giết đồng bào vô cớ. Chúng nắm tay nhau dân thành hàng, chân dậm đạp dưới sình bùn như đi bắt chim. Bao nhiêu người trốn trong lức đế ô rô đều bị chúng lôi ra, không trốn khỏi người nào, và đều bị chúng lấy phản phát cỏ kéo cán thêm dài, chặt đứt đầu. Và quan quan tuyên bố theo lệnh pháp dạy, An Nam độc lập còn lâu, đàn thổ làm giàu một bữa. Lối giả mang ấy chúng gọi trong lúc rượu trắng nóc say túy lý là cắp vuông, do chữ vương trong An Nam quốc vương nói không đủ tiếng và gọi tắt là vuông. Ngó ra cánh đồng chỉ thấy thiên hôn địa ám, tiếng hò tiếng hét và lửa cháy lu bù. Trong bụng nao nao, ai ai đều toan chạy nhưng chả biết chạy đi đâu. Thân khổ. Thứ sáu ngày 12 tháng 1 năm 1946, tin báo đến tai ba bị thổ cướp sạch tại thành Thới An. Trọn đêm không ngủ và nước mắt cứ tuôn rơi. Sáng ngày mượn ba Kỷ là người vạm vỡ nhất trong đám bộ hạ, tuôn bụi lướt sình đi lấy tin tức và tiếp tế cho ba. Tức phụ thân, chớ thân tám thước nuôi cho nên gia dế này, cam tội bất hiếu vì trói gà không chặt. Đi chân không trên ruộng nẻ mùa khô, một mình không vững, chạy không xong, tiếp cứu ba làm sao được. Giật thổ đầu không thấy, chỉ thấy trâu nhốt trong chuồng bị mũi chích nên khua sừng vào cổng chuồng. Hai thằng dân chợ cả hai đều cận thị không dùng vào đâu được. Ngày 17 tháng 1 1946, linh ứng khiến nên mượn thanh niên nông dân cứu quốc dọn sách và đồ đạc cho vừa mắt. Việc xong đền ơn rất hậu, nhờ đó gây cảm tình. Nửa đêm có một anh tay sách tầm dông vào nhọn đến báo tin đỉnh đốc nhà mình đang tá túc vì nghĩ là việc gian. Sáng ngày ra mắt quỹ ban cách mạng, cắt nghĩa thân mình không khác con cóc đến ở nhờ hang rắn độc, nay xin phép cho mình dời qua nhà khác. Ngày 18 tháng 1 1946, dời hết sách và tủ giường qua nhà anh chủ Lý, cho ở nhà sau trọn ba căn rộng nên được dịp bày binh bố trận y như nhà cũ ở chợ Sóc Trăng. Khi binh Tây kéo đến lấy chỗ này làm trụ sở cấm phá phách, nhưng đó là việc sau. Đêm 18-19 tháng Giêng Tây, mồng 5 rạng mồng 6 tháng Chạp Ất Dậu, đêm nay là đêm kinh khủng nhất trong cuộc tản cư này. Vừa 10 giờ khuya, tiệc liên quan cháo dịch nửa chừng, bỗng thấy lửa đỏ trời, tiếng súng nổ chát chúa điếc tai. Thì ra đó là tin Tây kéo binh dùng tàu từ Bạc Liêu đánh lên Hòa Tú. Cả mấy gia quyến lật đật hốt ba mớ đồ và chạy bộ lẫn quẩn sáng đêm trên cánh đồng từ ấp Hòa Quái sang Rọc Tre tới ấp Hòa An. Chung quy một đêm tới sáng coi lại chạy không hơn 3 cây số mà kẻ mất quần người rách áo. Riêng chủ Lĩ tay dắt mẹ, tay thủ siêu đao, ai nấy đem củ quý hộ thân. Anh chủ Lĩ chỉ lựa một lòng cu và đem theo một con gái hay nhất và một bó lúa vừa chín. Ấy quan niệm của một người tôi cho là tiền phong là vậy. Cũng đêm này người ở lại không chạy, lục soát phòng tôi, đốt giấy tờ tài liệu. Thất vọng vì kiếm không thấy tiền bạc, tức giận bèn rọc bìa sách may lành túi ba nha, dứt sách ra đầy ruộng. Mai sau cậu Năm Tuấn em ba chen lượm lại phơi khô, sao trả đủ, thật là ân trọng. Ngày 20 tháng 1 1946 đến 25 tháng 1 1946, ngồi trong ghe lớn chèo khắp vùng Lá Banh, thổ gọi là Chắc Đối, một tên tiền định chờ phóng quả do chữ mà chắc mà đốt. Tiếng Miên nghĩa là vừa xỏ mà chắc, vừa ghim mà đoạt. Vì cá ở dưới sông nhiều cho đến bắt xỏ sâu không kịp, đó là làng Gia Hòa thuộc hạt Sóc Trăng giáp giới tỉnh Bạc Liêu. Chạy tản cư là chạy chết, quanh đi quẩn lại chỉ dời chỗ này qua chỗ khác gần đó, trêu tức người bất lương chờ dịp làm hổm, lấy của hại mạng. Hễ thấy ghe dịp quan võng dời đi thì chống ghe lại thế chỗ, và ghe võng lại lấy chỗ cũ của mình. Dần quay say lúa, đâu chẳng tới đâu, chán quá. Vì kinh nghiệm năm Bính Tuất 1946 nên qua năm Mậu Thân 1968, năm Nhâm Tý 1972, năm Ất Mão 1975, nhất định không chạy nữa và ở một chỗ, thà chết được chết tại nhà, như vậy mà tìm được lẽ sống, may thay. Một lẽ khác là thiên đạo chí công, tránh bệnh tránh vi trùng, không bao giờ tránh được bão tố lụt ngập. Đó đều là tai trời ách nước, người ta ra sao thì mình như vậy, ở cho những lương tâm là thượng sách. Lại nữa, ở đời khéo tu thì nổi, dũng tu thì chìm, cũng đừng thiên mưu bách kế khoe tài giỏi hơn người. Khôn một đời chỉ dạy một phút, bình sanh dơ dép phè phỡn mà muốn trường cửu sao được. Rõ là thiên sanh hữu mạng, nếu bất thân thì ráng bắt chước sen bèo, mọc trong bùn mà chẳng hôi tanh, giữ vững phận bèo phận sen, quảng bao giọt nước quả may có lối thoát. Ngày 27 tháng 1 chạy đã quá mệt, chèo chống rã tay, đưa nhau đổ về nhà thờ cha Lý, một chân tu đã trên 80 tuổi ở Lá Banh. Nơi này thổ không dám động, một là vì chỗ tu hành, hai là gia tô giáo là đạo của Tây, tức quan thầy của Thổ, cho nên Thổ rất nể. Ở đây quả là một thánh địa, yên ổn tâm hồn được một thời gian, cầm bằng phơi nắng suốt nửa ngày bỗng gặp một tô nước mát. Thêm dịp đâu lạ lùng, gặp được một bộ vĩ giả thi tập của Tuy Lý Dương do một tên thổ già vơ vét một chiếc ghe nhà trí thức nào đó bỏ chạy, mua được với giá 5 đồng. Không thì bác Thổ đã xé tơi lập giấy hút thuốc. Đi đời một bộ Hán văn hiếm có, xem lại thú chơi sách thuật đầy đủ hơn. Ngày 7 tháng 2, bình bồng trên ngọn sông vắng lá băng, chắc đốt, thoạt gặp sếp Hên là thông dịch viên của hiến binh Nhật, cũng bỏ chạy như mình và không biết gia có xấu với ai chăng, chơi với mình vẫn tốt. Gặp lần này rồi vĩnh biệt sếp Hên luôn. Kiếp con người buổi loạn ly còn rẻ hơn con trùng con dế. Ôi sếp Hên! Ngày 10 tháng 2, chạy loạn mà tánh ham ăn ngon không bỏ. Gặp giữa rừng già một chợ chầm hởm trên nước, thật sự là không biết bao nhiêu ghe thuyền bu xung quanh một chiếc xuồng ba lá. Trên xuồng có một chảo mỡ sôi và một chị gái đầu gà đít vịt độ 30 tuổi đang chiên và phân phát mau lẹ. Một đồng bạc được 3 con cò vừa đủ lông ráng mỡ vàng lườm, nóng hổi vừa thổi vừa ăn, còn khoái khẩu và đặc biệt hơn bồ câu ra ràng xa xỉ phẩm của bọn đài cát nhóm cao lâu chợ lớn Đại La Thiên, Thoại Quỳnh Lâm thời vàng son buổi trước. Cò con là thực phẩm không mất tiền mua của sân chim lá banh, mỡ heo rẻ rề. Khen cho chị nông dân quê kệt sớm chắc đốt, lại chỗ tài ngự thiện, biết tìm cách hốt bạc của bọn tản cư còn đội lốt phong lưu lỗi thời. Ngày thứ hai, 12 tháng 2, ngồi trong ghe nghe tin đồn sớm bà Hương Chanh bị Thổ đốt. Đến chiều có tin chắc chắn không bị đốt. Quả nhiên tin đồn thất thiệt đời thỏa nào vẫn có, và cái miệng con người nếu sớm biết câm thì hay biết mấy. Gặp một chiếc ghe của Ba Quai ở kế sách đi ngang, truyền rằng kinh sấm dậy, đi lên thì sống, đi xuống là chết. Ngặt thuyền mình đang trở mũi về Nam mới nhao ngán làm sao. Dòm lên bờ sông cột nhà cháy còn đỏ ôm, càng tê tái lòng. Ngày 15 tháng 2, 1946, có người nhà ở Hòa Tú đến trao tay một giấy phép cho trở về. Ai về nhà nấy, giặc đã yên. Giấy ký đề ngày 14 tháng 2, 1946 của quyền chủ quận Phú Lộc, Đặng Hữu Nghiệp. Sau lưng còn có mấy hàng chữ Thổ. Ngày 16 tháng 2, 1946, chống ghe từ Gia Hội chắc đốt về chỗ cũ làng Hòa Tú, bụng vững gì chắc khỏi bị đốt rồi. Xế chiều, dọn đồ đạc xuống ba chiếc ghe cạp dờm, hai chiếc của bà Cả Tám cho mượn, một chiếc của anh chủ Lĩ. Ngày 17 tháng 2, 1946 là ngày hồi quy, lòng phơi phới như trống mở cờ rung. Sáng sớm 7-8 người kéo ra chợ Hòa Tú, ăn mỗi người một tô hủ tiếu các chú và uống mỗi người một tách cà phê sữa, nó ngon làm sao. Húp hủ tiếu không chừa cặn, nút từng giọt cà phê đến sạch tách. Ôi thứ đồ quen bơ sữa, hư thân. Thế mà lúc nãy khi dưới ghe đi lên, đi ngang một lùm cây có một nhóm người đang dựng cột nhà. Thấy bọn này rần rần rộ rộ đi, tưởng là bọn bạc ti văn Tây đi bố đã núp trốn trong cây. Bọn này đi rồi mới dám ló ra, té ra người nhát người. Các anh là lương thiện, chúng tôi đây cũng là lương thiện, khéo sợ nhau làm chi. Chúng tôi nếu làm cho các anh sợ, chẳng qua là hổ giả hổ oai. Con hổ có sợ người đã đành, bày cáo như bọn tôi thế cũng có người kiên nể, nghĩ cũng nực cười. Quả đúng, khi cá ăn kiến, khi khác kiến ăn lại cá. Trưa ngày 17 tháng 2, 1946, tôi phải qua ấp Cây Gừa, nơi có đồn lính Tây đóng, để xin chiếu kháng trên giấy phép chở đồ về chợ Sóc Trăng. Cùng đi có chị Sáu Lụa, sau là bạn trăm năm của Trần Kế Vĩnh và nay đã mất từ lâu trong một tai nạn xe hơi chạy sau. Sóc đầu vào đít, xe bò chở tre và tầm dông. Chị bị ngọn tre đâm vào mặt vào đầu nên chết tức tưởi. Đã nói đàn bà đến trời cũng phải sợ. Trong khi tôi ở nhà trước đang đứng xin tay ký giấy phép và đang cắt nghĩa bọn bạc ti văn Thổ hoành hành cướp bóc người Việt Nam, chị Sáu Lụa mong men xuống bếp. Sáu Trự Tây đang làm việc trên bureau, cái lò nướng bánh bay hơi thơm phương phức. Chị Sáu không dằn lòng được, bèn dở nắp lò, thấy sáu cái bánh bột mì nhân thịt gọi bouche à la reine, bánh vừa chín màu vàng khè bay thơm ngào ngạt. Nhột mũi quá chẳng lành thì chớ, chị ngó giáo giác thấy vắng bóng người thì lẹ như chết. Tay chị đã nhón lấy hai cái bánh và sẵn giấy nhật trình cầm tay, chị gói lẹ làm một gói rồi tỉnh bơ ra ngồi chờ tôi nơi băng trường kỹ kê ngoài lan can. Khi tôi lãnh được giấy phép từ giả tay ra về, vừa đi tới bờ mẫu chưa ngoài 20 thước, nghe tiếng chị hỏi nho nhỏ: "Dượng ăn không Dượng Tư?" Tôi đứng lại, chị phạch cái gói ra có 2 cái bánh, mời một cám dỗ ngon lành. Mình mẩy tôi mọc ốc mà tay vẫn bóc một cái bánh đưa vào mồm, miệng còn ứa ngốn, vừa thốt câu nhân đạo: "Trời đất ơi, bánh của tay chị dám ăn cắp, nó biết rồi nó bắn cái cha." Thay vì im, chị còn bướng bỉnh: "Bánh ngon quá hè, phải chi miếng giấy lớn tôi đã gói hết." Chị Sáu cũng may đã từ trần, phải chị còn có cái gì mà chị không dám làm. Và người nữ cán bộ tên là Sáu Lụa, quê ở bãi Sào xưa, kháng chiến chống Tây như vậy đó. Nhưng vẫn chưa hết nạn. Về tới nhà chủ Lý, trời đã quá ngọ. 4 lính Tây, mình lông lá ở trần trùi trụi, mặc quần đùi, nịch kè kè cái súng lục bên lưng, đang thả hồn theo mây, theo gió trên bộ dáng. Trước đây là tổng hành dinh của anh chủ Lý, nằm hút bên vách trước mặt Tây. Tôi đang lui cui mở tủ rizê xem có cái gì ở trong. Bỗng tôi đóng cửa tủ lại, dai mặt ngó 4 thằng mập đang ngủ vùi như 4 thây ma. Tôi tỉnh hồn lại và lấy chăn tắm lật đật lôi ra nào phi tiêu, nào bê rê mũ bánh dừa, nào túi đựng dao ba nha may bằng lương bìa da các sách quý của tôi, còn ràng ràng chữ mạ vàng. Tôi biết Tây đang ngủ mê, tôi dồn hết vào chăn và êm ái ôm ra trước nhà nơi con kinh đang chảy xiết. Tôi chùi trọn gói vào dòng nước phi tan xong, rồi tôi mới trở vô đánh thức mấy ông Tây, nhờ mấy ông cho phép dọn đồ lui ghe cho kịp con nước. Tôi còn giả bộ thân thiện biếu lại 3 cuốn sách khiêu dâm cho mấy anh đọc chơi giải buồn. Tôi xin thêm được 1 sách độ 15 giấy thông hành tạm ghi tên. Tôi giả cớ tìm người khuân dọn, rủ hết anh em lớn nhỏ. Bây giờ thấy yếu, thà sớm thoát chốn này chờ dịp khác. Mấy anh em nghe lời giả bộ người phu gồng gánh xuống dọn và theo ghe tôi về chợ Sóc Trăng, rồi chia nhau giải tán. Dù khỏi bàn tay đẫm máu của lính thổ tàn ác và lính Tây không kém ngón dâm vật, ưa hãm hiếp và cướp bóc có danh. Trong khi các anh em lo dọn, tôi lại giả bộ đi tắm. Kỳ thật là đi thu hồi cái hộp sắt đựng kim cương, mà sau này vì giá trị quá lớn nên đứa Giang Phi đã quá mê và ẩm luôn vừa hộp vừa cái hộp sắt hiệu Phi Xê chứa đầy hộp xoàn. Cơ khổ, lúc tôi chôn vào bùn cái hộp ấy, tôi nhớ rõ ràng là dưới gốc cây dừa nơi ao tắm của Hai Vĩnh và đúng mực nước mặt ao này. Thế mà hôm nay mò kiếm cả giờ mà không gặp cái hộp. Tôi tưởng đã bị kẻ trộm phỏng tay trên, nhưng sau rốt tôi tìm được thì cái hộp đã trồi lên cao hơn mặt nước cả tấc tay. Vì lúc chạy về chôn đồ là trung tuần tháng 11 Ất Dậu đầu năm 1946, và ngày nay đến lấy là vào tháng Chạp gần Tết, trời bắt đầu hạn hán, nước sắc và mực nước xuống thấp hơn độ trước. Thảo nào và báo hại vì đang nắng đổ mồ hôi nhiều và dầm dưới nước trót bụi nên tôi bị cảm hết mấy ngày và vẫn mất vợ. Còn nhớ lúc 3 chiếc ghe lui bến ông Tây xếp bót quà tú tử tế, có cho 1 tên cai bạc ti răng thổ theo hộ tùng. Cai này tới mỗi khúc quanh sông Cổ Cò đều bắn súng đùng đùng. Tôi khuyên đừng bắn vì phí phạm đạn dược, nhưng gia vẫn không nghe. Về sau tôi rõ lại, gia bắn để báo tin cho các bợm thổ đừng xuất hiện kẻo khó lòng, vì gia đã có lời dặn của chủ Tây, nếu để hơ hỏng tôi có bề gì, chuyến về Tây bắn gia nát óc. Té ra hôm ấy mình gửi thư cho ăn cướp mà không hay biết. Đêm đó thức tới sáng, ngồi be ghe chịu cho sương sa gió thổi, tôi về tới nhà bị cảm ho mấy ngày. Trong khi ấy người vợ trước của tôi đau một chuyến thập tử nhất sinh, một tay tôi tận tụy điều dưỡng không kể dơ sạch, bổn thân làm cái việc đổ bô lau quét. Nhưng nay kể lễ làm gì với người đàn bà bạc tình ấy, sống 19 năm với kẻ này và sống 28 năm với người kia. Tản cư lên kế sách. Từ ngày 25 tháng 10 1946 đến ngày 15 tháng 11 1946, ở Hòa Tú tản cư về lại bị ở trong một thế kẹt. Tháng 2 năm 1946, Pháp đẻ ra hội nghị tư vấn Nam Kỳ mà phiên chớm khai mạc định vào ngày 12 tháng 2 1946. Vừa trở về xin giấy định cư, gặp chủ tỉnh Bạc Tèn mời làm một chân trong hội đồng này thay mặt cho tỉnh Sóc Trăng. Tôi giả đau từ chối khéo nên thoát nạn. Và người ra gánh vác để chết đáng thương vì bị ám sát lại là thầy cũ xưa dạy lớp tư, là ông Cao Đắc Lý. Ông này đã làm nhà mô phạm thì tưởng nên ở trong phạm vi dạy trẻ cho yên thân. ông lại ra làm hương chủ hương cả làng sở tại Khánh Hưng. Nội cái phát bông mua vải mua đường, vì thiếu kinh nghiệm hành chánh mà ông đã bị bộ hạ bán đứng và mang tiếng thầy pháp ăn mà thầy chùa chịu. Nay lại nhận làm hội đồng tư vấn cho thực dân pháp, thì dầu tu hành đạo đức như ông cũng không thoát búa rìu dư luận và của người kháng chiến. Tình cảnh của ông theo tôi đáng thương hơn là đáng trách. Đó là cảm tưởng của tôi xét qua trước tình nghĩa thầy trò, chớ dư luận chung trong tỉnh vẫn chờ một ngày kia nguội rồi sẽ lấy bình tâm công tâm mà soi xét. Riêng tôi tưởng một lúc đánh ba búa dạo kim chơi không về vì cãi lời thầy, rót xuống núi lỡ rồi, chứng nào để cho yên. Tôi cố giả dại qua ải nhưng giả cũng không xong. Từ tháng 2 đến tháng 9 năm Bính Tuất 1946, tôi trở lại cái đời lêu lỏng ăn chơi bài bạc, ấy là lỗi thời và có tội lúc quốc gia hữu sự. Bị cảnh cáo 4 ngày nếm gạo lứt, nước phong tên chưa đủ, nay rục rịch hay tinh kính, bên ta muốn mời ra ngã tư tiếp sức, bên này tay sắp ép ra làm việc lại. Đêm nằm nát một lá gan tính không ra kế, sẵn chị Hai gian dân rủ ren nên nhận lời tản cư phê mày lên kế sách xem trong biết cảnh vườn cây ăn trái, và cũng để tránh cơn gió mạnh. Trở lại kiếp con giang hồ trải thân đãi khách nữa thì nhất định không làm, nhưng biết làm sao từ chối với bên ta. Đã không còn trai tráng là một thạch bẹt na, tuy có máu tay mà chống lại tay đến lứt tay dê mặt cũng không làm được, như Paul Giang Văn lấy lừng mấy trận đánh binh đội Pháp lấy một cự mười. Thôi thì đi theo chị Giang Văn này là má của Paul, gọi là tránh gió vừa lánh mặt khỏi làng tay sai cho Pháp, và như vậy tuy không ích gì cho bên ta nhưng cũng được khỏi tiếng giúp giáo cho giặc. Tuy không khỏi tội lãnh đạp với thời cuộc, nhưng đi tản cư kỳ này mới biết là liếu. Chỉ chạy nhà này qua nhà nọ cho chúng nuôi cơm, thọ ơn người vẫn là khó trả. Hay là như vậy mới đúng với câu Tử Vi thầy Tàu xem lúc bé, có phần ăn cơm bá tánh. Còn nhớ lời ba tôi nhắc lại việc bói số này, nghe câu ấy ai cũng khen tôi có lộc ăn. Duy ba tôi nói gọn: số ăn mày không khác. Cùng đi chung tản cư trong một chiếc ghe lồng khá rộng, gồm có chị Giang Văn, vì anh ấy ở sẵn trên giường đợi mình, vợ chồng một bạn làm y tá tên Châu, và hai đứa chúng tôi đủ vợ đủ chồng. Vợ chồng anh Châu đi được 4 ngày thì trở lộn về chợ, vì một hôm chị tâm sự với tôi, trước khi tản cư, chị giấu nữ trang trong một hộp thiết thòng xuống giếng sâu sau nhà. Tôi hỏi còn sợi dây, chị đáp sợi dây để nguyên. Tôi nói thế là chị dâng cơm cho Ni, Ni là mày. Chị chưa hiểu tôi mới giải: chị giấu cái hộp mà còn sợi dây nhùng nhằn, chị đi rồi đứa nào còn ở lại ra lấy nước dùng, thấy mối dây bèn kéo lên thì cả gia tài của chị cúng cho nó. Nghe tôi bàn làm vậy, vợ chồng anh Châu ngủ không được và sáng ngày lật đật không đợi giả từ, quá gian ghe quen rút êm về chợ Sóc Trăng. Cũng may không ai để ý chị Châu giấu vàng và vàng còn y nguyên. Năm sau gặp lại nhau trên thánh hội Sài Gòn, kể lại chuyện cũ, chị mắc cỡ nói câu nửa chừng: mắc dịch anh, chuyện cũ nhắc hoài. Còn lại vợ chồng tôi ban đầu ở nhà vườn chị Giang Văn là một túp lều chứa hai trái tim vàng còn chật, huống hồ chứa vợ chồng chủ nhà thêm chứa vợ chồng tôi. Nhưng ở vườn chị Giang Văn cũng không yên thân, có tin báo động thổ sắp đến cướp phá. Ngày 1 tháng 11 năm 1946 là lễ cắt thánh, tức ngày 27 tháng 9 ta. Đề Huề cùng chị Giang Văn khăn gói nùm đề chạy qua tá túc nhà Bảy Thà, là em của Từ Ngương Đông, bạn học cũ. Chị Giang Văn chiếm gian sang là một vườn hồng công có lò xo. Vợ chồng tôi khẩn một bộ ván ba rộng chán. Nhà Bảy Thà ở về sớm chợ nên mỗi sáng lại cũng ra tiệm các chú cà phê xíu mại, xá xíu bánh mì, không khác lúc ở chợ Sóc Trăng. Bảy Thà là tai thính cẩu lúc trước, nay tiếp đãi tử tế, biết thỏ nào báo đáp ơn tốt này. Sau gặp lại trên Sài Gòn, Thà làm shopper nhưng phong độ cũ không mất. Từ năm 1972, nghe nói Thà thôi làm tài xế và lui về kế sách xây nhà nhỏ y chỗ cũ, nói là nghiệp ông bà. Biết thỏ nào chúng ta gặp nhau. Trước đây gặp một lần thì Thà đã đầu bạc trắng, còn tôi thì như đèn treo trước gió, đã 74 tuổi đầu vào năm 1975. Riêng anh Từ Ngương Đông, năm ngoái còn gặp anh xách gậy dạo chơi vùng chợ Tân Định, mắt lờ răng rụng ráo. Ngày 2 tháng 11, 1946, giữa trưa lén làm chút ngôn đề phòng bất đắc kỳ tử. Nay xem lại không khỏi buồn cười, vì người thụ hưởng chỉ định đã ôm cầm sang thuyền khác. Ngày 3 tháng 11, thứ Bảy, anh Quỳnh Vạn Thân, cai tổng kim chủ quận Kế An, lúc ông đảnh về làm chủ tỉnh Sóc Trăng, mời đãi cơm tại nhà và viếng vườn sầu riêng đã có trái và vườn trồng quýt xiêm. Mỗi năm hoa lợi trên 10 vạn. Đến mùa có khách trú đến mão mua trụm quýt trái trên cây, nằm dưới gốc chờ chín và canh trộm lén. Trái xa nhành, lá xanh xen trái đỏ trái vàng, lúc ấy đứng dưới gốc bắt thèm. Cảnh nhà vườn giàu hơn nhà làm ruộng, nay thời ai ai cũng trắng tay. Họa mai từ đây độc lập sẽ xây dựng lại mấy hồi, nhưng cố nhân Quỳnh Vạn Thân có còn chăng, chung quanh không ai biết mà trả lời. Ngày 8 tháng 11 1946, ghé nhà Trần Phong Ngàn, đặc biệt anh viết chữ Hán rất đẹp. Thấy anh bắt nhớ người cha sanh thành, tóc bạc phơ, thường ngồi ghế tre trước cửa nhà số 31-33 đường Đại Ngãi, khi thì sử dụng cây đờn tam, tức tam quyền, khi khác hút thuốc gò xem người qua lại. Lòng còn gửi đám mây hàng, nhớ nhà ghê. Vợ anh Nhàn là chị Thu, chị của Từ Ngưng Đông, trước học lớp nhất trường tỉnh, cùng một lớp với chị Võ, chị của Nguyễn Văn Truyện, Nguyễn Văn Kế và kẻ hàng này. Ngàn tưởng tôi giỏi thơ, ngâm gia nhà và bắt tôi họa lại. Tôi nói dốt thơ, Ngàn tưởng tôi khiêm nhường và vẫn không tin. Ngày 10 tháng 11 1946, tháng 10 Bính Tuất, dự tuần lễ vàng tại Kế Sách, nhà làng gọi là nhà Việt, nhà để làm việc, hoặc nhà vua vì kiểu vuông vắn y nhau, khi khác gọi công sở, nay đổi lại là trụ sở ủy ban. Buổi nhóm có đủ mặt thân hào và anh em mới tháng trước đây làm chung tại Sóc Trăng dưới danh từ ủy ban ban ủng hộ kháng chiến. Mấy ngày dài không tìm ra cách trả ơn vợ chồng Giang Văn, nay thừa dịp này cởi chiếc nhẫn đeo tay và chiếc nhẫn của vợ dâng vào hộp tuần lễ vàng. Một chiếc gọi là đóng góp mọn mãi phận này, một chiếc gián tiếp trả ơn chị Giang Văn. Tuy vẫn biết chị không là phiếu mẫu và kẻ hàng này còn xa và làm sao sánh được người sách võ Sử Hoài Âm, chẳng qua là một ví dụ vụng về của một tên vàng ham dẫn sách. Mướn ghe đi ăn cơm dạo thiên hạ thét cũng thấy thẹn, bèn xin về chợ như cũ và ghe về nhà ngày nào nay cũng quên. Duy có ghi rõ mỗi ngày tiền mướn ghe chỉ có 1 đồng bạc, tiền cơm tiền nước chủ thuyền không kể, thiệt là giá rẻ quá sức tưởng tượng. Không như tháng 4 Tây năm 1975, đồng bào chạy từ miền Trung vào Sài Gòn, kẻ mướn trọn chiếc thuyền hay tàu trên bạc triệu, kẻ khác chỉ một thân tay sách mà trả giá trên mấy trăm ngàn. Hồi tưởng lại một phần vì đồng bạc rẻ như bèo, mà một phần lớn là người vẫn bóc lột người, và biết chừng nào đồng bào mới giác ngộ bỏ tánh tham nhũng, biết cứu người lâm nạn và biết không lợi dụng những cơ nguy cơ ấy mà lột da xẻ thịt người thất cơ. Bài học khôn của cuộc tản cư này là từ đây không đi theo các chị nữa, mà cũng không nghe lời các chị nữa. Tính coi bữa ra đi ghe chèo trên xuồng ngập nước, khoảng Phú Nổ có thèo lèo ngon, bỗng có tiếng la hét từ xa. Chị Giang Văn ngồi trên thuyền quay như tôn phu nhân, giống già khét, bảo tôi xách súng nhảy xuống ruộng chờ thổ đến thì bắn. Tôi vâng lời nhảy xuống nước, hỏi bị đạn đâu thì chị nói không có. Xem đi xem lại thì cây súng là loại súng gió bắn xe xẻ, có khi đạn làm bằng hột đậu xanh. Cũng may thổ không dám đến, cho nên ngày nay tôi còn đây để thuật lại một câu chuyện anh hùng rơm. Leo lên thuyền, ủa lên ghe, trực nhớ lại câu hát miên và cùng nhau cười ngã nghiêng ngã ngửa. Thổ Sóc Trăng những lúc đua thuyền hát rằng: Grabeisi râu, bom mạnh so hen đen, Grabeisi chen, bọn dên o trê mơ. Dịch là: con trâu ăn lúa, anh không dám đuổi, con trâu đi rồi, anh đuổi cho nàng xem. Con trâu đang ăn lúa là con trâu đói và hung dữ, đuổi nó chém toi mạng. Con trâu ăn no là con trâu hiền, dẫu la ó sao đít nó cũng vẫn đi và không quay đầu lại. Tôi nói anh hùng rơm là vậy. Anh Giang Văn và tôi chỉ là người lối xóm. Lúc bình thời nhà anh là một căn phố 6 lầu ở đường Đại Ngãi, gần nhà Di Ký, đối diện và xéo xéo nhà ba tôi, số 31-33, cùng một con đường. Chị Giang Văn là người có bóng sắc, tay lai biệt dạng mũi cao mắt sáng, nên sanh con đều lịch sự. Con trai tên là Paul, chết cho nước trong buổi đầu kháng chiến chống giặc Pháp. Vợ chồng Giang Văn trước ở chợ Bảy Sào, sau dọn về đường Đại Ngãi bán đồ tạp hóa, quen gọi ba gia Giang Văn. Khi có Nhật lật đổ chánh miền Tây, nhất là có ủy ban ủng hộ kháng chiến, chúng tôi mới thân nhau và tình càng khăng khít từ độ chạy tản cư lên kế sách. Sau đó xa nhau, đến khi tôi chạy lên Sài Gòn, bỗng hay tin anh mất và mang theo một bầu tâm sự nan giải. Anh tự giận hay tự tìm cái chết vì không muốn làm lụy gia đình với một chứng bệnh nan y, thổ huyết. Chị Giang Văn mới mất gần đây vì dâu trước của chị là bà CVV, tuy có chồng khác nhưng nuôi chị đến mãn đời. Lìa Sóc Trăng chạy tú lên Sài Gòn ngày 7 tháng 7 1947. Tôi không muốn rời Sóc Trăng là nơi nhau rúng quê cha đất tổ. Lại nữa, tấm thân hư hỏng lê gần khắp lục châu, ăn cơm gần khắp lục tỉnh. Năm 1947 cũng đã mỏi cánh. Ỷ y có 200 mẫu ruộng tốt ở làng Hòa Tú. Tuy rằng ruộng bên vợ, nhưng công lao khó nhọc không có tôi thì gia đình họ Nguyễn chẳng bao giờ hưởng được gia tài bà Phú An mà di chúc một tay tôi viết, tôi làm. Giả lại ruộng do tôi và thị Thuyết đồng thời đứng tên trong địa bộ. Nhưng ngờ đâu sau này hồ tan keo rã, thôi thì mình còn hai tay, tự lập lấy thân, nên mặc cho bà ấy ăn trọn. Từ tản cư ở cái sách về, vợ thường đi vắng, dối rằng lên Sài Gòn đòi tiền bán xoài còn thiếu. Thật ra tôi quá tin, nào biết sự nhị tâm của một người đã chung chạ từ 19 năm. Tuy không còn nhưng cực khổ có nhau, và lúc lâm bệnh, một tay tôi nuôi dưỡng. Ban ngày tôi thường đi chơi mặt trượt giải khuây nơi khách sạn với các bạn quê kiều, nhất là với mấy a muối sẫm con nheo nhẽo. Đêm đến lật đật ăn cơm chiều thật sớm, rồi qua ngủ nhờ nhà anh vợ là nhà lầu bà Phú An. Nơi đây kiên cố và có một toán lính Tây gác đêm. Vì lúc ấy có nạn bắt cóc và bài trừ diệt gian, đêm nào tối trời và thỉnh thoảng ngoài ngã tư thường vô chợ. Chúng tôi giàu biết chẳng làm gì nên tội, nhưng đèn nhà ai nấy sáng, tránh voi không xấu mặt nào, và vẫn tánh như khó chừa qua ngủ nhờ bên nhà lầu của bà Phú Anh. Còn nhiều cuộc vui chán, cháo gà cắt tê trâu, thính cẩu chà nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó các công chức được lệnh vô ngủ tọa bố thì đâu có ngủ mà vẫn thức sáng trắng với canh bài con bạc. Vợ con cuối tháng không tìm đi chợ, thiệt là hư hỏng. Một buổi trưa nọ độ trước ngày 7 tháng 7 1947, lối 10 bữa, tình cờ tôi đến phòng ngủ Tư Cảnh trên đại lộ Kinh Lấp, xéo xéo dãy phố bà Phú An. Bỗng gặp một thầy tướng Tàu còn trẻ, nói được tiếng Việt. Khi thấy tôi y nói khang: sắc diện xấu, nếu không sớm cao chạy xa bay e sẽ mắc nạn gần. Trong bụng bán tính bán nghi, tôi hỏi gượng: nạn gì? Nạn bị bắt. Không bên này thì bên kia. Bên này là bên nào, còn bên kia là bên gì, ông hiểu lấy. Tôi thấy sao nói vậy, nếu ông chậm trễ qua khỏi rầm e bích lối đi. Tôi giả từ biếu thầy 5 đồng nhưng thầy không lấy, và rằng: tuy vậy ông còn trở lại, nếu sau này lời nói tôi có linh nghiệm ông sẽ thưởng tôi. Thế là tôi nhất định phải đi. Lúc ấy tôi ho khúc khắc, một vì lo sầu việc nhà, một lẽ khác vì thuốc men không có. Tánh tôi vốn kỹ muốn khứ lai minh bạch, nên liền đó tôi viết ít hàng gửi ra ngã tư xin phép đi Sài Gòn dưỡng bệnh. Bữa sau được giấy trả lời dọn dẹn 2 chữ: cho đi. Dưỡng bụng rồi, buổi chiều tôi vào tòa bố từ giả bên này là B. Chủ tỉnh B do dự muốn cầm ở lại, viện cớ nếu để tôi đi sẽ làm nao núng nhiều người. Nhưng tôi nói thẳng: ở đây không có đảm bảo. Tôi chiếu từ đi mua vé xe, chỉ còn một chỗ chót. Tối tôi về nhà từ giả cha già. Tội nghiệp thấy ông ứa nước mắt, tôi cầm lòng không đậu. Tôi giao việc nhà cho em là Quang, vì lúc ấy cảnh còn trong xa, còn Vinh đã đền xong nợ nước, thân gửi ngoài cù lao, chưa biết chừng nào mới được đem xác về. Sáng ngày thui thủi xách một gói nhỏ quần áo ra xe là một chiếc Citroen đã cũ kỹ, 7 chỗ ngồi, mang số CB145. Tôi ngồi văng giữa sau lưng tài xế những hành khách lạ. Phụ nữ và trẻ con sau rõ lại là gia đình ông Ban Tư, lưu liễu, ăn mặc theo tàu, nói giọng Triều Châu. Lúc ấy làm dân ông tưởng thống chế là sướng nhất đời, ra đường không ai dám tra xét. Vì tướng Lưu Hán theo lệnh của đồng minh tước khí giới của hàng binh Nhật dùng Bắc Tuyến, thiếu chi đàn bà Việt Nam cắt tóc diện theo sẫm buôn bán chợ đen chợ đỏ, làm giàu ngang xương, đến khi gặp lính Tây hãm hiếp không chừa. Khi ấy họ mới bớt việc giả tàu giả khách. Và quả lời thầy tướng Liên Tri rất đúng, xe tôi là chuyến áp chót. Qua khỏi ngày rằm tháng đó thì đường Sóc Trăng lên Sài Gòn nghẽn lối, vì nhiều cầu dùng Phụng Hiệp bị phá hư, xe không qua được. Và nếu tôi còn bận bịu ở lại dưới đó thì có lẽ cuộc đời tôi đã xoay hướng khác, cố nhiên không giống như ngày nay. Âu cũng là số mạng hay tiền định, và không biết xoay nên hay hư để xa lầy thêm nhiều. Mà chuyến ra đi này nhớ lại cũng cam go không xiết kể. Tưởng đã không đi đến Sài Gòn, xe chạy vừa tới Phụng Hiệp, thoát được bóc canh của lính Tây, nó xét giấy, nhìn mặt từ bộ hành rồi ra hiệu cho đi. Bỗng cách không hơn một cây số ngàn, xe ngừng lại vì có một nhóm thanh niên ra trận. Phen này nói ra sao, một anh trai độ 15-16 tuổi, trên tay lo le một quả mãn cầu sắt, tức lựu đạn, thò đầu vào cửa xe, không ngó người nào, lầm lầm chỉ ngó tôi, hỏi: "Ông là ai?" Nghe hỏi mình mẩy tôi nổi óc nhưng gượng làm tỉnh: "Tôi là Dương Hồng Sển." "Ông đi đâu?" "Tôi đi Sài Gòn, đau đi uống thuốc." "Thằng Cảo chết rồi, anh biết không?" Tôi nghe gọi bằng anh, lập tức hoàn hồn lại. Và thằng Cảo là đứa em vừa hy sinh cho nước. Tôi ngó ngay người ấy mà rằng: "Tôi đã biết tin đó." "Thôi anh hai đi đi, và chúc anh mạnh giỏi. Tại tôi nhỏ anh không biết là ai, chứ tôi biết anh Dương. Tôi là bạn của Cảo, mỗi ngày đi học đều có ghé trước cửa nhà anh." "Thôi xe chạy đi." Cả xe đều nhẹ nhõm. Bác Tài sang số mau mau miệng lầm bầm: "Không có ông thì kẹt nặng." Xe chạy ngang chợ phố Cần Thơ, không dám ghé vì sợ trễ chuyến đò. Qua khỏi Bắc Cái Dồn, vừa chạy được vài cây số lại gặp một trạm người mặc áo vải đen hòa hảo. Xét khỏi giấy tờ, đếm từ tấm giấy trong ví, cũng may không sợ mó trong thân, vì tôi có giấu một mớ nữ trang đem lên vợ. Xe chạy một đổi, mới biết đó là binh lính của ông Năm Lửa, đóng ở ngã ba, mới đây còn gọi là ngã ba Bà Năm, sau cấm tiệt không cho gọi làm vậy vì có người cắt nghĩa ngã ba Ống Quần. Qua khỏi tay dân quân hòa hảo, có tiếng là thích ép người chạy nạn phải thuộc hay biết một vài câu kinh mới buông tha. Cũng may những người tôi gặp đều hiền và biết điều, hay là lời đồn kia là lời đồn quyển, chuyên nói xấu người khác đạo. Đến bến phà Mỹ Thuận thấy có trật tự khá, vì đây là địa điểm quan trọng chặn hai ngã thiết yếu, đường về Hậu Giang và đường đi Châu Đốc, Long Xuyên và Sa Đéc, nên trấn một thiếu quý Tây có chút học thức, tránh được nạn hối lộ đút lót. Xe tuy khá đông nhưng lên xuống đò ngang có thứ tự và qua sông suôn sẻ. Lòng mừng được một đổi, xe chạy bon bon và lướt qua cầu An Hữu rồi Cái Bè. Duy khi đến Cai Lậy thì gặp một chướng ngại bất ngờ, tưởng đã không kịp lên tới Sài Gòn trước 7 giờ tối là giờ thiết quân luật. Có một tên Ba Đá, tức Son Đá, nhừ nhừ say, một hai muốn bắt chúng tôi xuống để nó mượn xe trở lại An Hữu, gọi rằng đi thăm một người bằng hữu rồi sẽ trả xe cho đi thông thả. Lúc ấy trời đã chết chết ngã bóng về chiều, độ gần 15 giờ có hơn. Bất đắc dĩ tôi phải dùng cách xuống nước nài nỉ ôn hòa, cắt nghĩa êm ái rằng đường tới Sài Gòn còn xa, anh ta còn có thể đón xe sau còn nhiều chuyến nữa, và nếu dung tha chúng tôi đi trót lọt thì có ơn lớn nào bằng. Cũng may không biết tại tiếng Tây của tôi chưa rỉ sét, còn đủ cam ngôn mỹ từ làm siêu lòng ông ta, hay là nhờ một cặc thuốc thuốc bách tét 20 gói chứ không vừa của bác Tài đem đặt trên ghế bô chỗ nó nằm, mà tên sai này gật đầu ra dấu hiệu phóng sanh. Chúng tôi khấp khởi mừng bằng đầu thai một kiếp mới, lật đật lên xe dung rủi. Sau khi xe đã chạy xa, nghe bác Tài rủa một câu chỉ đủ lọt tai tôi: "Ông coi, mẹ mua được 5 bịch thuốc bao xanh, tưởng đem lên Sài Gòn chậu một chút lời, không về mãi cúng dọc đường cô hồn các đảng mà cục vốn. Chính thằng Ban Nãy là con hãm lớn nhất, hôm qua đây nó đòi đốt xe tôi vì tội tiếp tế cho địch. Cũng may bữa nay nó say nên quên phức không nhìn ra tôi, và nó dốt không biết đọc số xe ông à. Lại nữa ông biết tiếng Tây giỏi quá, coi bộ nó phục ông lắm, nên mới thoát khỏi tay nó với bịch thuốc rẻ rề. Tôi cũng chạy vài chuyến nữa rồi kiếm nghề khác nuôi vợ con, chứ tình hình như vậy còn cầm tay lái e có ngày mất xe mất mạng." Xe lên tới Sài Gòn, ghé chợ Bến Thành vô sự. Tôi lên xe kéo, nhờ kéo về dãy phố đường Aviature Garo, nay là Thủ Khoa Quân, tìm số 75 nhà bà Hai Hậu xin cho tạm dung thân một thời gian để kiếm chỗ định cư. Từ ngày 14 tháng 7 1947, lại một phen nữa, một gói một sách, tôi từ giả bà Hai và dời về ở đậu nhà anh Tư Pierre, Nguyễn Thuận Thiên, mà chúng tôi thường thân mật gọi nhau là anh Tư Ve, vì anh là bạn ve chai có hạn, lấy rượu chát làm nước, và ve là do chữ Bia nói trại ra. Chị Ve tên tộc là Emily Penne, không ai khác hơn là bạn trăm năm của ông Nguyễn An Ninh. Nhưng nửa đường chia tay. Vợ chồng anh Ve hào hiệp có tiếng, thêm chị là người đồng hương nên tôi không ngần ngại đến ở chung để mong gặp người đầu óc. Nhưng rủi cho tôi, những khách làm chánh trị như Lê Văn Trường, nha y sĩ tôi ít gặp. Và vì số hư đi đến đâu cũng hoàng hư, khiến tôi chỉ gặp toàn khách tai bài, con bạc. Khi kéo bài quắc, khi đánh cắt tê cốc can, khi già dách, khi xì phé chạy gạo. Chơi để giết thì giờ, chơi để quên thời sự. Nay đem lại những bạn như Nguyễn Văn Công, hãng Denis Pire, Cao Thượng Thinh, trong bộ biên tập tờ báo do Lê Văn Trương chủ trương, thì đã ra người thiên cổ. Còn lại như Antin Penne và chúng tôi thì đã chia tay, mỗi người có một số phận khác nhau. Qua ngày 19 tháng 7 1947, tôi mua được vé máy bay giá 50 đồng cho vợ bay về Sóc Trăng. Ngờ đâu từ đây con cá lặn biệt tâm, con chim bay không trở lại. Con người bạc tình ấy khi nắm được hộp nữ trang quý giá đã ôm cầm sang thuyền khác. Sự thật khi trở lên, nàng có hỏi tôi muốn giữ hộp đựng mấy trăm hộp kim cương do bà Phủ An để lại cho hai tôi ấy chăng. Nhưng lúc ấy thân ăn gửi nằm nhờ nhà anh Ve, tôi không muốn có sự rắc rối cho bạn nếu rủi ro bị mất cấp, nên tôi không nhận giữ hộp củ báo làm chi. Và quả thật, kiến tài ám nhãn, chẳng những tôi mất của tiền lại mất luôn vợ từ đó. Án ly dị tại tòa Sài Gòn xử ngày 7 tháng 7 1958. Nhưng thà như vậy mà rảnh tay, có lẽ cuộc đức tình đã khởi sự từ sau tảng cư Hòa Tú trở về. Nhưng vì tôi ngu tối nên không để ý, và khi thu hồi số của thì lòng tham con người càng mau xúi dục sự phân ly. Ngày 31 tháng 7 1947, gặp năm Sa Đéc đã quen từ lúc làm việc ở Sa Đéc. Trước là Nhân Ngãi, nay ra Đá Vàng. Hai lần bị phụ tình, nay mới thiệt bạn trăm năm lại không làm hôn thú, nhưng đây mới là tình thật. Tháng 10 1947, dọn từ nhà anh Ve lên ở với Năm, một căn nhà lá trên đất Thầy Sáu, xóm Cù Lao, đường Võ Duy Nguy nối dài. Ngày 3 tháng 4 1948, được cho vô làm trở lại nơi viện bảo tàng, ăn lương công nhật, tính theo lương thông khoán hàng nhì, 1.173 đồng mỗi tháng. Và kể từ ngày 1 tháng 4 1948, số lương tuy ít nhưng đủ dùng nhờ vật giá rẻ. Tiền phố 300 đồng, đi chợ mỗi ngày 1 đồng đủ ăn, một con vịt quay giá 40 đồng. Tháng 6 1948, có bố ráp tại xóm Cù Lao. Lính Tây bắt cả sớm ra ngồi ngoài sân, trong lòng sợ có người lấy mất chiếc xe đạp Peugeot của bác sĩ Sang cho mượn làm chân. Cũng may lính Tây cho lãnh xe lại, không lấy. Tuy vậy tiền hung hậu ký, vì nhờ nạn bố ráp này mình xin được Sở Canh Nông cho phép cất một căn nhà lá tạm giá 1.800 đồng, vừa công vừa vật liệu, cá cần, đớp và đòn tay tạp. Tuy là nhà lá nhưng ở được đến năm 1953 mới dọn đi, vì nơi đây là hạnh phúc nhất trong đời tôi, vừa còn trẻ, thêm sanh nơi đây một đứa trẻ duy nhất chào đời. Ngày 15 tháng 1 1951, đặt tên là Dương Hồng Bảo. Ngày 2 tháng 2 1953, dọn về nhà mới xây dựng tại làng Bình Hòa, ấp Hòa Nhơn, tỉnh Gia Định, là nơi cư trú cho đến nay. Sát nhà đã cũ trên 100 năm, trên cửa còn chạm năm tạo lập giáp dần niên 1954. Sát nhà này mua giá 6.500 đồng bạc, giấy bán đức đề ngày 23 tháng 2 1951, lập tại Phú Xuân Hội, Nhà Bè, có thị chứng trước mặt làng ngày 30 tháng 1 1951. Chở về Bình Hòa xây dựng lại với vật liệu cũ từ 28 tháng 9 1952 tới 2 tháng 2 1953 hoàn thành. Phí tổn tính chung là 18.826 đồng. Cất trên sở đất diện tích 964 thước vuông, bằng khoáng số 2, số 1392, ngày 11 tháng 3 1965, tờ đoạn mãi lập trước chứng khế Pace ngày 6 tháng 11 1952, ghi trước bạ ngày 8 tháng 11 1952, bộ số 315 chương 6, số 37 giá mua 20.000 đồng. Đây cũng là một duyên phần gần như tiền định. Một lần xin cất trong Thảo Cầm Viên sau viện bảo tàng và hứa khi mãn phần sẽ hiến chánh phủ, nhưng lời xin không được chấp thuận. Kế đó xin với đô thành Sài Gòn cho cất trong vườn Tao Đàn, khi Lâm Chung sẽ cho luôn Đô Thành vừa nhà vừa từ khí thập vật, nhưng cũng chẳng ai nghe. Nay xây cất được trên sở đất của mình làm chủ, sau có trăm tuổi thì con thừa hưởng, phải chăng đây là duyên phận tiền định như trên đã nói? Mấy phen gặp biến cố, Mậu Thân 1968, Nhâm Tý 1972 và Ất Mão 1975 đều thoát khỏi nạn binh đao. Thêm nữa, nếu xây cất trong Thảo Cầm Viên và vườn Tao Đàn, chi cho khỏi nạn cướp phá của Bình Xuyên và lính Nùng, tôi nói có duyên phần là thế. Hết tập 13, còn tiếp.